Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, dùng 4 chiếc nồi làm đồ ăn thanh niên. Loạn thạch doanh đĩa, lều vải điệp ảnh, nhóm lửa lượn lờ mà thăng. Tại bình minh quang huy, lộ ra rất có vài phần tịch mịch trong lều vải. Đường Ngâm sắc mặt tái nhợt, ngồi xếp bằng, chung quanh thân thể chân khí chập trùng. Không ngừng phun cháo, chữa trị thể nội thương thế. Theo này Tu La Môn cường giả nhất chiến. Lấy hắn vừa mới đột phá đến thất phẩm chiến thánh Tu Vi. Lại là có chút không địch lại hồi lâu sau. Chân khí cổ động ở giữa. Thu về đến thể nội. Về sau Đường Ngâm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, không nghĩ tới này Tu La Môn yêu nhân Tu Vi cư nhiên như thế cường. Đại Đường Ngâm mặt hiện lên giấy sắc, trong đôi mắt có một chút lo lắng hiển hiện. Hắn nếu là ngăn không được này Tu La Môn cao thủ, khả năng cái này Mạc La Thành, thậm chí Tây Huyền Thành đều là muốn rơi vào những yêu nhân đó trong tay, đến lúc đó liền thật sự là máu chảy thành sông. Hắn đối với cái này Tu La Môn hiểu biết không phải rất nhiều. Nhưng là Nghê Nhan đã từng nói cho hắn biết một số liên quan tới Tu La Môn sự tình. Cái này cái tông môn tại ngàn năm trước là từ bên ngoài bước vào Nam Cương chi địa. Lúc ấy đối với Nam Cương mà nói là một tràng tai nạn. Bởi vì Tu La Môn công pháp muốn tu luyện tới đỉnh phong, lại là cần vô số tinh phách cùng linh hồn. Mà tinh phách cùng linh hồn thu hoạch, cũng chỉ có thể từ giết hại trong thu hoạch được. Lúc đó Tu La Môn môn chủ thực lực không bình thường đáng sợ. Ngang dọc Nam Cương chi địa vô lượng sơn thiên cơ tông. 10 vạn đại xuyên trong hạo thiên tháp. Man hoang chi địa man thần điện hạ. Huyễn hư linh trạch bạch vân sơn trang các loại nhóm thế lực đều là hợp lực liên thủ mới là đêm này. Độc hại Nam Cương chi địa cái này Tu La Môn cho diệt sát. Không nghĩ tới bây giờ cái này thế lực đáng sợ lại thị phục tô mà lại từ bọn họ hành sự đến xem. Không thể nghi ngờ là vì bọn họ tu hành, dẫn động một cuộc chiến tranh, hấp thu nhiều như vậy tinh phách cùng linh hồn, vô số sinh linh chết oan chết uổng, vì cũng là bọn họ tu hành. Đây quả thực quá mức tàn nhẫn, Tu La Môn bây giờ hành sự có chút điệu thấp, chỉ là dẫn động đế quốc chiến tranh, nhưng là chiến tranh cũng là dễ dàng nhất người chết sự tình. Một cuộc chiến tranh đến. Bọn họ thu lướt tinh phách cùng linh hồn đây tuyệt đối là không bình thường, có thể nhìn bọn họ. Có lẽ cũng là muốn điệu thấp. Tuy nhiên lại giết một vị man hoang chi địa nửa bước chí tôn. Quả thực là từ ăn quả. Bây giờ bị phát hiện. Khả năng lại phải cá chết rách lưới. Hy vọng cái này cái tông môn còn có một số lương chi tại. Sẽ không đồ thành. Đường Ngâm mở mắt ra. Thở dài, Đường Ngâm đình chỉ tu luyện. Vẫn đứng tại bên ngoài lều Chu Việt thì là đi tới. Hắn thần sắc trên mặt có chút cung kính. Dù sao Đường Ngâm thế nhưng là một vị thất phẩm chiến thánh, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ Chu Việt. Đường Ngâm khoát khoát tay. Hắn cũng chỉ là thu đến đại trưởng lão mệnh lệnh. Bây giờ các đại thế lực vô số cường giả đều là bị phân phái đi ra. Chỉ là hắn được phái tới viện trợ cái này Mạc La Thành thôi, Nghê Nhan thì là viện trợ Tây Huyền Thành, bất quá Tây Huyền Thành làm thanh phong đế quốc cổ thành. Đã từng là lời đế quốc cổ đô, Tu La Môn yêu nhân tự nhiên không dám quá mức mạo phạm. Dù sao cổ thành uy nghiêm vẫn là có Chu thống lĩnh. Mạc La Thành bây giờ tình huống như thế nào? Đường Ngâm hỏi ra hắn giờ phút này quan tâm nhất đề tài. Một khi Mạc La Thành bị công chiếm, này Tây Huyền Thành chính là bị cô lập. Đến lúc đó liền thật nguy hiểm, tại cũng là không có thu đến Mạc La trong thành thám tử mật tín bất. Quá Mạc La thành tới gần Mạc Châu 13 trộm địa bàn. Đám người kia mặc dù là đạo tặc, nhưng là Mạc La thành nếu như bị Vũ Vương người cho chiếm lĩnh. Bọn họ địa bàn liền sẽ bị thu nhỏ không ít, bọn họ cũng không dễ chịu, cho nên nếu như bọn họ xuất thủ tương trợ Mạc La thành. Ngược lại là có thể kiên trì một hồi, Chu Việt phân tích nói. Đây là hắn suy đoán. Hắn cũng không biết Mạc Châu 13 trộm hội sẽ không xuất thủ trợ giúp Mạc La Thành. Mạc Châu 13 trộm. A, Đường Ngâm thần sắc trên mặt hơi có chút cổ quái. Hắn lần thứ nhất gặp Mạc Châu 13 trộm vẫn là tại bộ lão bản trong tiệm đâu. Khi đó Mặc Châu 13 trộm mỗi cá nhân tu vi đều chẳng qua là lục phẩm chiến hoàng. Bất quá nghe nói bọn họ từ bộ lão bản trong tiệm trở về sau. Tựa hồ có không ít người tu vi đều là đột phá. Bây giờ Mặc Châu 13 trộm tại Thanh Phong đế quốc trong thế nhưng là một cái đại thế lực tiền bối. Tại đã phái người về Tây Huyền thành thỉnh cầu trợ giúp. Chờ đến ta Tây Huyền quân thứ nhất quân tinh nhuệ đến đây. Những địch nhân này liền không tính là gì. Đường Ngâm gật gật đầu. Lại là có chút hứng thú tẻ nhạt bỗng nhiên. Từ lều vải bên ngoài bay tới một cỗ mùi thơm. Nhất thời để Đường Ngâm sắc mặt hơi động một chút, hắn cái mũi hơi hơi một sợ. Thần sắc trên mặt hơi kinh ngạc. Thơm quá. Chu Việt cũng là kinh ngạc vô cùng. Cỗ này mùi đồ ăn đúng là ra hiện có chút đột ngột. Đường Ngâm đi ra lều vải. Đứng tại cửa ra vào. Híp mắt, ngoẹo đầu, nghe mùi thơm này, Chu thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi cái này thứ ba quân hỏa đầu quân chủ nghệ rất không tệ a. Nồng đậm như vậy mùi đồ ăn, tại có thể chỉ ở đế đô ngửi được qua, Đường Ngâm cười cùng Chu Việt nói ra. Bộ lão bản nấu nướng ra món ăn mùi thơm là hắn ngửi được qua thơm nhất món ăn. Không nghĩ tới tại cái này trong quân đội thế mà cũng có thể ngửi được trong lúc nhất thời. Hắn ngược lại là trở nên có chút nghèo đói. Chu Việt nhất thời cười lớn một tiếng. Mời Đường Ngâm tiến đến nhấm nháp mỹ thực. Long Tài mặt mũi tràn đầy say mê. Đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm. Này tràn ngập trong không khí mùi thơm nồng đậm cơ hồ giống như là muốn hóa thành thực chất đem hắn. Bao vây lại, hắn chưa bao giờ ngửi được qua thơm như vậy vị đạo. Đơn giản để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là muốn mở ra nơi xa. Bộ Phương nắm một cái đại sắt muỗng. Hắn thân thể chung quanh mang lấy 4 chiếc bát ô tô. Mỗi một chiếc nồi đều là thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia lan lộn dâng trào. Tản ra nóng rực. Bộ Phương cầm đại sắt muỗng trong nồi quấy. Chân khí của hắn bao trùm ở này sắt muỗng. Giống như là bám vào lấy tinh thần lực của hắn. Mỗi lần trong nồi quấy. Đều sẽ đem trong nồi nguyên liệu nấu ăn cảm giác cho khống chế đến tốt nhất. Bởi vì những này nguyên liệu nấu ăn đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Bộ Phương đành phải dựa vào điều tiết khống chế nguyên liệu nấu ăn cảm giác đến tăng cường. Mỹ vị 4 chiếc nồi. Mỗi một chiếc trong nồi món ăn đều là khác biệt. Nhưng lại đều là đủ loại. Cơ hồ bao quát sở hữu nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy hỗn tạp nguyên liệu nấu ăn để vào đến cùng. Một chỗ, vị đạo lại là không có ảnh hưởng lẫn nhau. Ngược lại là khiến cho mùi thơm không bình thường nồng đậm cái này theo Bộ Phương nấu nướng phương. Thức có quan hệ, chân khí nấu nướng có thể điều tiết khống chế nguyên liệu nấu ăn trong chân khí. Mà không có chân khí nguyên liệu nấu ăn, điều tiết khống chế cũng là cảm giác cùng vị đạo. Tại chân khí nấu nướng khống chế, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn vị đạo đều là độc lập mà ra. Bắn ra đặc thù mùi thơm, mà những này mùi thơm trong không khí tương dung, thì là tản mát ra một cỗ để cho người ta say mê mùi hương đậm đặc hương tung bay thập lý không phải. Nói lung tung, 4 chiếc nóng hổi sôi trào trong nồi phát ra mùi thơm. Theo sáng sớm bình minh thổi tới phong không ngừng khuếch tán, thì là thổi hướng toàn bộ doanh địa không chỉ là Đường Ngâm ngửi được. Cơ hồ là trong doanh địa sở hữu binh lính đều là ngửi được. Mỗi người đều là phi thường kinh ngạc. Ngụy Đại Phúc có chút ngốc trệ. Nắm cái muỗng động tác đều là cứng đờ. Khó có thể tin nghe mùi thơm này. Cỗ này mùi thơm, Ngụy đội trưởng, các ngươi đang nấu cái gì đâu? Mùi vị kia thật sự rất thơm a. Tại Ngụy Đại Phúc ngẩn người thời điểm, Chu Việt đã là ý cười đầy mặt mang theo Đường Ngâm đến đi tới. Chu Việt trong lòng rất hài lòng. Cái này Ngụy Đại Phúc xem ra là xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Biết tại cái này sĩ khí xa suốt thời điểm dùng món ăn đến tăng cường các binh sĩ khí thế. Rất không tệ, có tiền đồ. Cái này Chu thống lĩnh làm sao tới? Ngụy Đại Phúc trong lòng giật mình, nhìn thấy đi tới Chu Việt, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng buông tay trong động tác, đi tới, mùi thơm không phải từ chỗ này phát ra, Đường Ngâm nhàn nhạt liếc cái này Ngụy Đại Phúc. Liếc một chút, chính là không nhìn thẳng. Mà chính là nghe trong không khí mùi thơm. Tiếp tục hướng phía trước đi đến Chu Việt, trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên. Cũng là đuổi kịp qua. Không phải Ngụy Đại Phúc. Này Hỏa Đầu Quân trong còn có ai chủ nghệ có thể tốt như vậy? Ngụy Đại Phúc trên mặt vẻ giận chợt lóe lên. Xác định vững chắc lại là tiểu tử kia. Đường Ngâm chắp lấy tay. Đi ở trước nhất. Chu Việt cùng Ngụy Đại Phúc thì là theo sau lưng hắn vòng qua từng cái lều vải. Rất nhanh, bọn họ trước mắt chính là sáng lên. Tìm tới này mùi thơm tản ra ngọn nguồn đập vào mi mắt đầu tiên là 4 chiếc bát ô tô. Này tại đại hỏa không ngừng sôi trào bát ô tô hấp dẫn bọn họ trong mắt. Mà lại này trong nồi phát ra mùi thơm cũng là để bọn hắn cảm thấy có chút say mê, đồng thời dùng 4 chiếc bát ô tô nấu nướng. Ngụy đội trưởng, người lúc nào ra lợi hại như vậy đầu bếp a? Chu Việt sợ hãi than nói. Dùng 4 chiếc nồi nấu nướng. Mỗi nồi nấu trong mùi thơm còn như thế nồng tay nghề này. Không nói. Tiền bối. Người xem chúng ta quá khứ nhấm nháp một phen đi. Mùi vị kia thật sự là thèm người. Chu Việt ngẩng đầu nói ra. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ngâm. Thế nhưng là Chu Việt đôi mắt lại là co rụt lại. Hắn phát hiện Đường Ngâm biểu lộ có chút cổ quái bởi vì Đường Ngâm ánh mắt không có nhìn về phía. Này 4 chiếc rung động bát ô tô. Cũng không có bị này bát ô tô trong phiêu tán đi ra mùi thơm hấp dẫn. Ngược lại là trực câu câu nhìn chằm chằm này nắm lấy một thanh thìa sắt. Bình tĩnh du tàu tại 4 chiếc đại trong nồi một cái vóc người gầy gò thanh niên chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.